Chương 1118, tàn đồ tác dụng. Trầm Tường sử dụng một điểm nhỏ hỗn độn lực là hắn từ Phạm Á Khôn trong cơ thể hấp đi những này, tuy rằng chỉ có một chút, bất quá bị hắn lẫn vào long lực bên trong về sau, dĩ nhiên sẽ có không tưởng được hiệu quả, trực tiếp kiềm chế này Hậu Phi Thiệu. Bảo hộ Hậu Phi Thiệu vài tên cường giả vội và tiến lên, nhưng cũng bị Hậu Phi Thiệu vội vàng hét lại, chúng ta đi, có thể khiến dùng hỗn độn lực người, vạn vạn chọc không được. Hậu Phi Thiệu tuy rằng thô bạo, nhưng hắn gia gia thường thường như thế từng căn dặn hắn, đặc biệt là gặp phải một ít vô danh không họ người. Trầm Tường trước đó tạm thời luyện đan bản lĩnh, Hậu Phi Thiệu sao có thể quên đến. Hỗn độn sơn rất lớn, tuy rằng hiện tại vô cùng hỗn loạn, bọn họ Thái Nguyên Sơn một nhà độc đại, bất quá hỗn độn sơn bên trong vẫn như cũ có thật nhiều không muốn người biết cường giả, đặc biệt là một ít luyện đan cá sấu lớn, đan thánh đan tiên cái gì. Tại hỗn độn sơn bên trong, có thể khiến dùng hỗn độn lực, bị người biết rõ cũng chỉ có như vậy một ít, cho nên Hậu Phi Thiệu lúc này bị thiệt lớn, cũng không có thể lại tiếp tục nữa. Nếu như chọc tới một gia gia hắn nói nhân vật khủng bố, toàn bộ Thái Nguyên Sơn nói không chắc đều sẽ bị diệt đi. Trương Ngạn Thanh cùng Hậu Phi Thiệu tại những lão giả kia hộ tống hạ rời khỏi. Lúc gần đi, tấm kia Ngạn Thanh xem Trầm Tường ánh mắt, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều rung lên. Bất quá Trầm Tường chỉ là cười cho qua chuyện. Hy Di các nguy cơ rốt cục hóa giải, Trầm Tường cho Phạm Á Khôn 1000 hạt khí thần đan, mà Phạm Á Khôn cũng không đòi không Trầm Tường, cho Trầm Tường không ít dược liệu cùng cao cấp đan. Tỷ như địa cấp thượng phẩm hoàng mệnh đang cùng ngũ hành huyền nguyên đang đều có không ít. Trầm Tường hiện tại Hy Di Các nghỉ ngơi một ngày, liền rời đi Hy Di Các, ra khỏi thành về sau, liền hướng Tử Lan Sơn Cốc chạy đi. Hắn lúc gần đi cũng căn dặn Phạm Á Khôn cùng Lâm Hy Di muốn thường xuyên cảnh giác Hậu Phi Thiệu, một có không đúng, lập tức đào tẩu, lưu được núi xanh tại không lo một củi đốt. Những gia hỏa này quả nhiên đáng ghét, ta liền biết sẽ như vậy. Trầm Tường cũng không có biến hóa dung mạo, là lấy ngày đó cùng Trương Ngạn Thanh tỷ thí luyện đang lúc dung mạo ra khỏi thành, cho nên hắn mới có thể bị người theo dõi. Nhưng đây cũng là Trầm Tường cố ý làm như vậy, nếu như hắn muốn lặng lẽ ra khỏi thành, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Cùng hắn dự liệu như thế, Trương Ngạn Thanh cùng Hậu Phi Thiệu đều đến rồi, hắn cải trang dịch dung, đi theo hai tên lão giả phía sau. Nhìn dáng dấp bọn họ giống như không có ám toán ý tứ của ngươi, Long Tuyết Di nói rằng, lẽ nào bọn họ là muốn xác định ngươi rời khỏi Thiên Thánh Thành, sau đó đối với cái đôi này tiểu phu thê ra tay sao? Bạch U U cười lạnh, đó là một cơ hội, giết chết bọn họ, miễn trừ hậu hoạn. Trầm Tường đang có ý này, cho nên hắn mới có thể bất biến dung mạo, đem bọn hắn toàn bộ dẫn ra đến, nhưng hắn cảm thấy Hậu Phi Thiệu bọn họ theo dõi hắn, hẳn là có mục đích khác. Cái này Thái Nguyên Sơn quả nhiên có chút thực lực, bọn họ phái ra đến này hai lão này, thực lực đều không kém, hẳn là có thể sánh ngang nhau những này thánh cảnh thiên giới cường giả, ngươi không cần ma hủ tử khí, căn bản giết không chết bọn họ. Long Tuyết Di nói rằng, xác thực rất mạnh, nếu như ngã ly Thiên Thánh Thành xa một chút, bọn họ là không phải muốn động thủ với ta đây. Trầm Tường tại thánh đan giới cũng không dám khinh thường, tuy nói hắn bây giờ là một thân phận khác, nhưng nếu như hắn sử dụng ma hủ tử khí bị phát hiện, có thể sẽ hại thảm Phạm Á Khôn bọn họ. Trầm Tường thi triển thần du cửu thiên, làm cho mình thần niệm hóa thành không nhìn thấy hồn thể, tự do đi ra ngoài, tiếp cận phía sau những này theo dõi hắn người, nghe trộm bọn họ nói chuyện. Rời xa Thiên Thánh Thành về sau, theo dõi hắn Hậu Phi Thiệu đám người đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chính đang áp sát hắn. Gia hỏa này không phải chúng ta hỗn độn sơn người, hắn sử dụng hỗn độn lực cũng bất chính tông, may là hai vị trưởng lão có thể nhìn ra đến, lần này chúng ta có thể yên tâm xuống tay với hắn, buộc hắn giao ra cái loại này luyện đan pháp môn. Hậu Phi Thiệu âm hiểm cười nói, giải quyết, sẽ không sợ Phạm Á Khôn tiểu tử kia, Lâm cô nàng sớm muộn đều là ta, đến thời điểm làm cho ta tự tay giết chết hắn. Nguyên bản bị chịu chú ý Trương Ngạn Thanh thua với Trầm Tường về sau, tiếng tăm xuống dốc không phanh, điều này làm cho hắn đối với Trầm Tường càng thêm căm hận. Các ngươi động thủ phải nhanh một ít, đừng quên chúng ta còn muốn đi gặp, ngươi Hỗn Nguyên đại trưởng lão đang chờ chúng ta đây. Một tên trưởng lão lãnh đạm mà nói rằng, cái hội nghị kia rất trọng yếu sao? Gia Gia đưa tin trở về lúc, âm thanh phi thường nghiêm túc, Hậu Phi Thiệu nói rằng, rất trọng yếu, đó là liên quan với hỗn độn sơn bên trong bảo tàng sự tình. Ngươi hẳn phải biết đoạn thời gian trước có một nhóm người đột nhiên từ cái khác thế giới quá đến đi, đám người kia cường giả thực lực đều rất yếu, bọn họ mỗi cái thế lực bá chủ đều có một tấm tàn đồ. Một trưởng lão nói rằng, có người nói đã từng cho chúng ta hỗn độn sơn tạo thành to lớn tổn thất, Trầm Tường chính là vào lúc này hậu quá đến, hắn vẫn chém giết chúng ta Thái Nguyên Sơn không ít người. Hừ, gia hỏa này ta nhất định phải tự tay chém hắn, nghe nói Đỗ gia Đỗ Yên Giao chính là hắn bạn tốt. Hậu Phi Thiệu trên mặt không khỏi lộ ra một tia căm ghét vẻ, thế nhưng bị trưởng giáo tôn tử coi trọng, gia hỏa này không chút nào chịu thoái nhượng, vẫn cứ muốn cùng ta cướp. Nghe được bọn họ nói chuyện về sau, Trầm Tường lập tức có thể đoán được tàn đồ chính là trong tay hắn Thạch Mảnh. Thạch Mảnh là Tử Nguyệt Thánh Cảnh tổ sư gia ẩn tại Thánh Đan Giới, mà bây giờ có một tấm lạc ở trên người hắn, liền mang ý nghĩa đám kia cổ lão thế lực đạt được hoàn chỉnh địa đồ, thì ở phía trước động thủ đi, Hậu Phi Thiệu nói rằng. Trầm Tường nghe được câu này hậu, tăng nhanh bước tiến, chui vào bên cạnh một mảnh trong rừng rậm, điều này làm cho Hậu Phi Thiệu bọn họ khẩn trương. Ngay tại bọn họ không nhìn thấy Trầm Tường thời điểm, Trầm Tường thôi thúc lực lượng trong cơ thể, sử dụng không gian pháp tắc lực, làm cho mình qua lại trong không gian, rời xa Hậu Phi Thiệu bọn họ. Thế nhưng, trước hắn thả ra thần du niệm thể vẫn còn đang nhìn chằm chằm Hậu Phi Thiệu bọn họ, Hậu Phi Thiệu đối với hắn có như thế trọng sát tâm, hơn nữa còn dự định đối với Phạm Á Khôn bọn họ xuống tay ác độc, bọn họ không thể để cho Hậu Phi Thiệu sống sót rời khỏi. Hắn tại bên trong rừng rậm, nơi này có hắn tàn dư khí tức, người này phi thường cảnh giác, xem ra chúng ta bị phát hiện, đuổi. Một tên trưởng lão gấp gáp hỏi, đây là Trầm Tường cố ý lưu lại khí tức, hắn chính là vì ngăn cản bọn họ. Tiểu Thí Long, ngươi nhanh lên một chút thi triển thần du cửu thiên, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Tử Lan Sơn Cốc, bị Bạch Tinh truyền âm, làm cho nàng nhanh lên một chút đến nơi này giúp ta. Đây là Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, Bạch Tinh là tinh không bạch hổ tộc, thức tỉnh ký ức truyền thừa về sau, thực lực trở nên phi thường cường hãn. Nếu như nàng đi tới nơi này, liền tính đánh không lại hai tên trưởng lão, nhưng nếu như nàng triệu hoán ngôi sao, nhất định sẽ bị Bạch Hổ phát hiện. Chỉ cần Bạch Hổ đi tới, hắn liền không có cái gì phải sợ, cũng không biết Đại Bạch Miêu có thể hay không cảm ứng được. Long Tuyết Di biết Trầm Tường tâm tư, nói thầm một câu, lập tức dựa theo Trầm Tường nói đi làm, nàng thần lực muốn so với Trầm Tường mạnh, thần du cửu thiên cũng so với Trầm Tường lợi hại hơn. Một tên Thái Nguyên Sơn lão giả đối với Trầm Tường hô, đừng chạy, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn xin ngươi như vậy nhân vật đi chúng ta Thái Nguyên Sơn làm khách, chúng ta tuyệt đối coi ngươi là làm thượng tân, kẻ ngu si đều không tin ngươi. Trầm Tường thầm nghĩ, kế tục tại bên trong rừng rậm chạy trốn tứ phía, tận lực kéo dài thời gian, để Long Tuyết Di tìm tới Bạch Tinh.